Chương 790, cho ta một bộ mặt có được hay không? Hoảng sợ, vô tận hoảng sợ hối hận, vô tận hối hận giờ này khắc này, sở hữu thiên lang dòng binh đoàn người đều hận thấu cái kia cả ngày không có việc gì liền biết khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm là thiếu đoàn trưởng, không phải liền là có một cái tốt cha sao nếu như không phải hắn có một cái tốt xuất thân, hắn ngay cả cái giấm cũng không bằng bây giờ, hắn trêu chọc một cái thật không thể tin kinh khủng tồn tại. Lại muốn để bọn họ những thuộc hạ này đến gánh chịu hậu quả. Trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư A, đây chính là ngay cả vương quốc đế vương đều muốn tôn kính tồn tại A bọn họ lại tại nơi này quang minh chính đại muốn cướp rời đi nhà muội muội. Đây không phải ông cụ thắt khổ chán sống sao qua Lâm Phong cùng đám người này cặn bã nửa câu nói nhảm cũng không muốn nhiều lời. Tay phải nhất chỉ, trên bầu trời đầu kia cự đại hỏa long trong khoảnh khắc phi tốc tiến lên, hướng phía đám kia thiên lang dòng binh đoàn người đánh tới. A tình cảnh như thế, hoảng sợ thiên lang dòng binh đoàn người quỷ khốc lang hào, lại cũng không lo được cái gì mệnh lệnh nhiệm vụ, tất cả đều thay đổi thân thể hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Trên cái thế giới này nào có đồ vật lại so với sinh mệnh mình càng quý giá cái gì đoàn đội ý thức, cái gì binh đoàn vinh dự, cái gì chó má thiếu đoàn trưởng lao đoàn trưởng, đều gặp quỷ đi thôi nhưng là... Bọn họ chạy trốn tốc độ lại nhanh lại làm sao có thể nhanh hơn hỏa long tựa như là hỏa hồng sắc thiểm điện. Nhanh chóng vô cùng, cùng mục tiêu thứ nhất đã nhìn chằm chằm cái kia cưỡi tại đỏ như máu cự lang trên thân người trẻ tuổi, dương nanh múa vướt nào tới. Đáng sợ nhiệt độ cao tựa như là thiên hỏa hàng lâm, ùn ùn kéo đến. A thủy kết giới cho ta ngăn trở cưỡi đỏ như máu cự lang người trẻ tuổi hoảng sợ kêu to. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tấm thủy lam sắc ma tạp, một đạo thủy lam sắc ma pháp trận bắn ra. Lục cấp phòng ngự ma pháp thủy kết giới giống như là... Đối mặt với Lâm Phong hỏa long cuồng mãnh lực công kích, để phòng ngự lực tăng trưởng thủy kết giới lại trong khoảnh khắc bị công phá. Ngay sau đó, cự đại hỏa long đem người trẻ tuổi nhẹ nhàng một quấn, hừng hực hỏa diễm lập tức đem thôn phệ, ngay cả người mang tọa kỵ hóa thành cho tàn đây chính là đáng sợ hỏa hệ ma pháp, danh xưng lực công kích mạnh nhất tại giết chết tên kia cưới đỏ như máu cự lang người trẻ tuổi về sau. Cự đại hỏa long bắt đầu ở tứ tán chạy trốn thiên lang dòng binh đoàn thành viên tiến hành bắt giết. Lâm Phong hiện tại hòa thiên sói dòng binh đoàn đã là thế như thủy hỏa, chỉ cần có một cái cá lọt lưới, toa diệp về sau đều sẽ nhận uy hiếp, hắn nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, đã có hơn 10 người bị hỏa long đốt thành cho bụi. Nhưng là, bởi vì thiên lang dòng binh đoàn nhân số quá nhiều, với lại cũng đều là tứ tán nẽ ra, nhưng cũng có 5-6 người trốn được xa, vẹn vẹn chỉ dựa vào hỏa long khó mà đem bọn hắn hoàn toàn diệt sát. Đi thôi ma lang vương Lâm Phong trong tay xuất hiện một tấm ma tạp, hào quang óng ánh lóe lên, một đầu cự đại kim hoàng sắc ma lang đống dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng này kim quang lóng lánh thân thể, uy manh cao lớn khí thế, lập tức liền trùng kích vô số nhân trái tim. Giống ma lang vương giống to một tiếng, chấn thiên động địa, lập tức hướng phía nơi xa trốn xa mấy người đuổi theo. Đây là ma thu cấp 3 y khí tức cùng lúc đó. Chính ở trong học viện dạy toa diệp ốc cắt đặc biệt lập tức cảm thấy được cái gì, hoặc lập tức đứng người lên. Lão sư, ngươi làm sao toa diệp không hiểu hỏi. Trong học viện xuất hiện một đầu ma thú cấp 3 y, ta nhất định phải đi ra xem một chút. Ốc cắt đặc biệt đối với toa diệp nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Vâng, lão sư. Toa diệp nhu thuận nói ra. Không bao lâu, thần kỳ ma lang vương liền bay trở về. Cùng ngoài miệng dính đầy máu tươi, khiến cho người nhìn không rét mà run. Cùng từ không trung rơi xuống Lâm Phong trước mặt, vô cùng khéo léo hướng về phía Lâm Phong gọi hai tiếng, tựa hồ tại nịnh nọt giống như, chỉ nhìn đến mọi người một trận trận mắt hốt mồm, không ngừng hâm mộ. Cương đại như thế một đầu ma thú chiến sủng, chỉ sợ cũng ngay cả vương quốc vương tử cũng chưa từng có được Lâm Phong đại nhân. Ngài làm như vậy chỉ sợ đế đô ma tạp sư học viện lao sư nơm nớp lo sợ nói ra. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Phong trong cơ thể phát ra khủng bố sát ý mà Lâm Phong bên cạnh đầu kia kim hoàng sắc ma lang càng là khủng bố, thực lực càng phải ở trên hắn đây là ta việc của mình, cùng các ngươi đế đô ma tạp sư học viện không quan hệ. Lâm Phong từ tốn nói, hắn tự nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì. Dù sao, thiên lang dòng binh đoàn đoàn trưởng là bắc địa chi vương con riêng, cho dù là mạnh như đế đô ma tạp sư học viện, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ thụ này cường địch. Lâm Phong tiểu huynh đệ, ngươi chừng nào thì trở về đúng lúc này, nơi xa một đạo thanh âm giản mua truyền đến, Úc cắt đặc biệt vội vã chạy tới, à, những thiên lang đó dòng binh đoàn người đâu làm sao cũng không thấy trang ngươi giả bộ. Lâm Phong trong lòng thầm mắng lao hồ ly. Hắn không tin cửa học viện phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Úc Cắt đặc biệt còn không biết. Ta toàn bộ giết, Lâm Phong từ tốn nói. Quỷ quái gì toàn bộ giết? Úc Cắt đặc biệt trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm Phong tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy chỉ sợ không thỏa đáng đi. Ai nói không thỏa đáng? Chật, Á Đức Lý Ân theo bên cạnh vừa đi tới, không chút khách khí nói ra. Người đó đang nói Úc Cắt đặc biệt bị người cắt ngang lời nói, không khỏi trong lòng giận lên. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc, cả người liền kinh ngạc đến ngây người, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa. Úc Cắt đặc biệt, nhanh như vậy liền không biết ta? Á Đức Lý Ân lạnh lùng nói ra. Không, không. Cho đến lúc này, Úc Cắt đặc biệt mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn ở tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt lại lập tức té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói, sư tôn, đồ nhi rốt cục lại gặp được ngài lão nhân gia. Úc Cắt đặc biệt lời vừa nói ra, tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này diện mạo xấu xí người trẻ tuổi đúng là bọn họ viện trưởng sư tôn phải biết, Úc Cắt đặc biệt năm nay đã có hơn 70 tuổi, càng là cựu cấp thánh ma thẻ sư. Vậy hắn sư tôn lại là bao lớn niên kỷ, có được đáng sợ đến bực nào thực lực? Hừ hưởng cho ngươi còn nhớ rõ ta? Á Đức Lý Ân hừ lạnh một tiếng, không hề nể mặt mũi. Sư tôn, đồ nhi cho tới bây giờ cũng không từng quên ngài. A Úc Cắt đặc biệt chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, năm đó sư tôn ngài đi không từ giã, đồ nhi phát động sở hữu nhân lực vật lực tìm kiếm ngài dòng dã 5 năm. Chỉ là một mực không có tìm kiếm được ngài, cho nên mới hử tính ngươi còn có chút lương tâm, đứng lên đi. Á Đức Lý Ân âm thanh lạnh lùng nói, Úc Cắt đặc biệt, ngươi người viện trưởng này là thế nào nên được lại bị một cái nho nhỏ thiên lang dòng binh đoàn đến bặt nạt đến sư tôn? Chuyện này xác thực ta xử lý bất đương, rơi học viện chúng ta danh hảo, đồ nhi cam nguyện nhận lấy trách phạt. Úc Cắt đặc biệt không có bất kỳ cái gì giải thích, mà chính là nói như thế. Không phải liền là một cái nho nhỏ Bắc Địa Chi Vương sao? Chỉ là một phàm nhân mà thôi, cũng đáng được ngươi e sợ như thế. Á Đức Lý Ân âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Phong tiểu hữu, hai người chúng ta qua bái phòng một chút đế quốc hoàng đế, thuận tiện theo trong tay hắn cầm một tấm trinh phạt Bắc Địa Chi Vương chỉ dụ. Cần phiền toái như vậy sao? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Đương nhiên không cần phiền toái như vậy. Á Đức Lý Ân tiếu tiếu, nói, bất quá, ta dù sao cũng là đế quốc hộ quốc sư, dù sao cũng phải cho hoàng đế một bộ mặt đi. Ngươi coi như cho ta một bộ mặt, có được hay không? Đa tạ thư hữu lời thề chỉ là lời nói dối thay mặt tên khen thưởng cầm cự. Nói thật, có dạng này người ủng hộ ta thật cao hứng, nhưng cũng cảm giác được áp lực. Ta có thể làm chỉ có thể tận lực đem viết tốt, vừa đi vừa về quỹ mọi người cầm cự.